bá đạo, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, dù mặc gì thì hắn vẫn đem đến cho cô cảm giác chán ghét. Hoan Hoan xoa xoa cái mũi. Tình cảnh này, có phải cô nên đứng lên chào một câu với Bạch bang chủ không? Nhưng cái không khí quỷ dị này thật sự áp bức người khác hơn nữa. Doãn tỷ, đang tỏa ra oán khí khắp người, chẳng lẽ ngài ấy nợ tiền không trả sao? Nếu cứ ở lại nơi này, chắc chắn sẽ gây ra họa sát thân mất. Hoan Hoan rón rén như kẻ trộm, đứng lên đi vào phòng chủ tịch, bước vào đóng được cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát được một kiếp nạn sinh tử. A Lãnh Phong thấy cô bước vào vui mừng đi đến ôm lấy, em nhớ anh rồi sao? Hoan Hoan đẩy hắn ra, gương mặt có chút hốt hoảng, nhớ cái gì mà nhớ? Đừng có lớn tiếng như thế, kẻo người ngoài kia nghe thấy thì mang họa vào người nha. Tưởng cách âm, em yên tâm đi, Lãnh Phong cười phì, chắc có lẽ lão đại đến gặp thư ký Lâm, lại còn dọa bảo bối của hắn như thế này, xem ra nên cho thư ký Lâm nghỉ một ngày giải quyết mọi chuyện thì hơn. Vừa nghĩ xong thì điện thoại reo lên. Có tin nhắn đến là Lâm Doãn muốn xin phép nghỉ hôm nay, xem ra, đường tình duyên của lão đại cũng gian nan không kém hắn là bao. Hắn ghé vào tai cô thì thầm, tạm thời em đừng ra ngoài, thư ký Lâm không muốn để nhiều người thấy cô ấy lúc đang trong tình trạng tức giận đâu. Hoan Hoan mỉm cười, sau đó hướng vào lồng ngực to lớn của hắn mà đánh. Lãnh Phong cũng chẳng hiểu lý do gì, nhưng trông thấy bảo bối tức giận như vậy liền đứng yên bất động, làm bao cát cho cô chút giận, dương ánh mắt căm phẫn cực độ về phía hắn. Cô mở lời oán thán, chuyện tốt mà anh làm đêm qua bị Doãn tỷ thấy cả rồi, sau này em còn mặt mũi nhìn ai nữa. Hoan Hoan chỉ vào dấu hôn hắn tạo hôm qua, tỏ thái độ giận dữ, nhưng trong cái nhìn của Lãnh Phong chỉ cảm thấy cô đang làm nũng, trông đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay nựng cái má bánh bao của cô, cúi người cọ cọ mũi mình vào cái mũi nhỏ nhắn duyên dáng của cô. Anh biết rồi, đừng giận nữa, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, làm ở nơi khó gây chú ý như ngực chẳng hạn. Cô muốn trầm cảm, cô muốn hắn bớt giở trò biến thái nha. Gì mà làm ở nơi khó gây chú ý chứ? Bên ngoài phòng thư ký Lâm Doãn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây. Bởi vì cô không muốn thấy tên khốn kiếp trước mặt mình thêm một giây nào nữa, bước thật nhanh lướt qua, nhưng Bạch Dạ Phi Long làm sao có thể để cô rời đi dễ dàng như thế? Nhân lúc cô đến gần, hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia, chờ đã, Lâm Doãn vùng vẫy hệt như đụng phải đống rác thải, buông. Hắn cũng biết điều, buông ra, cả hai người đứng cách nhau một khoảng khá xa, dĩ nhiên là Lâm Doãn cố tình giữ khoảng cách. Cô đang rất khó chịu, Bạch Dạ Phi Long nắm lấy bàn tay đang trơ trọi giơ ra vì bị cự tuyệt, trong lòng có chút chua xót. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi và anh không có gì để nói cả, tôi còn có việc, phiền anh tránh sang một bên. Cô chẳng muốn nghe hắn nói thêm một câu một từ nào, nhìn thấy hắn cô cực kỳ không vui. Nghe cái quỷ gì, Lâm Doãn không muốn làm lớn chuyện vì nơi này có gắn camera, hơn nữa cố ý gây sự ở công ty chẳng có lợi ích gì, nhưng tên này sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi. Dù bây giờ cô mềm mỏng thì chắc chắn hắn cũng sẽ được nước làm tới. Cô cứ thế mà bước đi, hắn không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng cô mà nói, em đang muốn chối bỏ quan hệ sao? Cô xoay người căm tức nhìn hắn, tôi và anh không có quan hệ gì cả, không phải em nói là được. Lâm Doãn cười mỉa mai, nụ cười cực kỳ hời hợt, hắn đang muốn đe dọa cô sao? Lâm Doãn, cô là người dễ dàng để kẻ khác uy hiếp bắt nạt như vậy. Cô có thể trụ vững ở thành phố P là nhờ cái bản lĩnh đầy mình. Không cần tiến thân để đi lên, Lâm Doãn nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như chim cắt. Cô không bỏ đi nữa, chậm rãi tiến đến gần người đàn ông cao hơn cô cả một cái đầu, thân hình cường tráng cũng chẳng khiến cô e dè lo sợ. Lần đầu tiên có một người phụ nữ dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn, Bạch Dạ Phi Long cũng cảm thấy có đôi chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng cô sẽ tức giận, gào thét chứ không phải bộ dạng giữ được vẻ bình thản này. Trên đời này tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, cô nhẹ nhàng buông ra một câu, lần đầu gặp gỡ. Hắn đã dùng nhiều trò đê tiện tiếp cận cô, cũng dọa dẫm cô không ít, nhưng vì công việc cô có thể nhẫn nhịn, hôm nay hắn càng lúc càng quá quắc, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô rồi. Tôi nhẫn nhịn vì anh với ông chủ là chỗ quen biết, anh đừng có không biết điều. Tất nhiên anh có khả năng làm cho tôi điêu đứng ở thành phố P, thậm chí là những khu vực khác, anh có thể thử. Nhưng Lâm Doãn, tôi dù không có việc làm cũng chẳng thể chết đói được, tiền tôi không thiếu. Nói xong cô kiêu ngạo bỏ đi, để lại người nào đó đang trầm tư một mình. Nước cờ này hắn tính toán sai rồi, cô kiên cường hơn hắn, nghĩ có lẽ hắn đã quá đáng rồi, chọc cô tức giận như vậy. Bạch Dạ Phi Long ảo não gãi đầu, bảo bối của hắn nhìn như thế nào cũng thấy giống bông hoa hồng xinh đẹp, nhưng hắn quả thật không ngờ gai của bông hoa này lại sắc nhọn như vậy, giày vò hắn thật khổ. Tại nhà xe, Lâm Doãn ngồi bên trong chiếc xe của mình. Cô vẫn chưa có ý định chạy xe, nhưng bàn tay để trên vô lăng siết rất chặt, đầu thật sự rất đau, cô khó chịu chửi thề vài câu, xít. Hắn đúng là âm hồn bất tán, tại sao biết bao nhiêu người lại chỉ đụng chúng mỗi hắn ta chứ? Cũng trách cô, nếu như hôm đó cô không uống nhiều rượu thì tình cảnh bây giờ sẽ không chật vật, đáng thương như thế này. Vào hôm cô cùng Hoan Hoan đi ăn tối, hôm đó bé Hoan về trước để lại cô buồn tủi ngồi một mình tại nhà hàng Nhật tính khí Lâm Doãn có chút ngang bướng, hễ gặp chuyện buồn bực thì cô sẽ uống rượu. Dù nơi đang ở đông hay vắng người cũng chẳng thể ngăn nỗi cô mượn rượu giải sầu. Cô cảm thấy áy náy với Hoan Hoan vì biết chuyện không nói cũng cảm thấy bản thân không tốt. Cô cứ cúi đầu rót rượu uống mãi đến khi có một bàn tay giật lấy chai sake trong tay, Lâm Doãn mới ngẩng đầu lên giọng điệu trách móc. Lấy rượu của tôi làm gì, mau trả lại đây, em uống nhiều lắm rồi. Giọng nói trầm ấm có thần vang lên. Phòng này cô đặt riêng, sao lại có người vào đây được. Mà thôi kệ. Cô đang cần người bồi rượu, không biết có phải do rượu hay không, cô cảm thấy giọng nói êm tai vô cùng cho nên suy luận ra thì chủ nhân giọng nói này chắc chắn cũng cực kỳ xoáy, đầu óc mơ màng. Cô cũng chẳng để tâm đến người ngăn cản mình là ai, chỉ cảm thấy dễ nghe, dù gì có người bên cạnh tâm sự vẫn tốt hơn là ngồi uống rượu một mình. Cô đơn tẻ nhạt nha. Lâm Doãn tiến đến gần, bàn tay không an phận vòng qua vai người bên cạnh, tay còn lại nâng ly rượu đưa đến trước mặt người đó. Giọng nói cô ngọt ngào khiến người khác say đắm. Soái ca. Ừ, uống cùng tôi một ly đi tương đương. Hắn quay đầu né tránh, cô nhóc này có biết bản thân đang đùa với lửa không? Lúc nãy hắn đang ở Hắc Bang lo công việc thì nghe Dương Hồng nói chuyện điện thoại với Lãnh Phong, biết được cô đang ở đây một mình nên cố ý chạy đến, chẳng qua chỉ muốn xem tình hình cô như thế nào, ai ngờ lại thấy cô say khướt. Em nhìn kỹ xem tôi là ai, hừ. Ai? Soái ca nha, Lâm Doãn ngây ngô đáp lại, vẫn chưa từ bỏ muốn đút rượu cho hắn. Bạch Dạ Phi Long giật giật khóe mắt. Cô bây giờ ngay cả hắn là ai cũng không biết vậy mà dám thân mật như vậy. Nếu hắn không ở đây với cô mà là một người khác, chẳng lẽ cô cũng sẽ có hành động ôm ấp thân mật như thế này? Không nói câu nào, hắn bế cô lên. Lâm Doãn gương mặt tức giận, đá loạn, ách, làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống, vẫn chưa uống xong mà. Say như vậy em còn muốn uống. Chết tiệt, nếu như hắn không ở đây mà là một kẻ khác, bộ dạng câu dẫn này của cô sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện rắc rối. Cô có biết tình cảnh của mình bây giờ không? Gương mặt vì uống qua chén mà đỏ lên, đôi môi hồng hé mở như muốn dụ dỗ người khác phạm tội, tay chân không kiên nể gì làm loạn khắp nơi, ngay cả từng câu nói đều là dụ dỗ. Bộ dạng này cô muốn cho kẻ nào xem? Hắn phát điên mất. Hắn nhét cô vào ghế phụ rồi lái xe. Lâm Doãn trong người khó chịu chống tay lên đầu, sắp tận thế rồi hay sao? Khắp nơi quay cuồng khiến người ta chóng mặt. Bạch Dạ Phi Long nhìn con mèo hoang đang ngồi bên cạnh trong lòng không vui, thật là to gan. Nhà em ở đâu? Căn to nhất đẹp nhất thành phố. Lâm Doãn cười hề hề trêu chọc, bảo bối còn có mặt này sao? Chỉ khi say rượu mới cư xử hòa nhã với hắn, bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao cô lại ghét hắn như vậy. Nếu như lúc bình thường cô cũng thân thiện với hắn như bây giờ thì tốt biết bao. Chiếc xe ngừng lại ở một căn biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, nhìn chung chẳng khác gì những tòa lâu đài trong các bộ phim lãng mạn. Lâm Doãn xuống xe, nhìn ngắm một lúc lâu, cô có vẻ rất hài lòng. Nơi này được bảo vệ bằng những bức tường dày, xung quanh có cây cối nhưng không nhiều, tạo cảm giác thân thiện với môi trường. Kiến trúc nhìn có vẻ cũ nhưng lại tạo được cảm giác sang trọng, xem ra chủ nhân đã phí không ít tâm tư khi say rượu. Bao nhiêu tính xấu liền lộ rõ, thấy cô ngây người, Bạch Dạ Phi Long bước đến tự nhiên nắm lấy tay cô. Anh đưa em vào trong. Lâm Doãn hất tay hắn ra, tỏ vẻ cau có, gương mặt nhăn nhúm như ăn trúng ớt. Tên hỗn xược nào dám ngang nhiên động chạm cơ thể ngọc ngà của cô. Tránh ra, động chạm chẳng ra thể thống gì. Cô đưa tay phủi phủi nơi bị nắm. Anh đưa em lên phòng. Hắn nhẹ nhàng mở lời, sau khi quan sát một hồi cô mới gật đầu, như vậy còn tạm được. Hắn đi phía sau. Cô đi phía trước chệch choạng như đứa trẻ mới biết đi, miệng không ngừng luyên thuyên, phục vụ chẳng chuyên nghiệp gì cả, tự ý động chạm vào khách hàng. May mắn cho anh hôm nay tâm trạng tiểu thư tốt không tính toán, nếu không anh bị sa thải từ lâu rồi. Cô uống say chẳng còn biết gì, xem ban chủ như hắn là nhân viên phục vụ, còn dám khiển trách các kiểu. Trước khi quen biết nhau chẳng lẽ cô khi say rượu cũng đối với kẻ khác như vậy? Chuyện này hắn sẽ điều tra sau. Căn phòng hắn đưa cô đến rất rộng rãi. Thoải mái, đặc biệt là cái giường công chúa cực kỳ lớn, cô nhìn thấy liền ném túi sách, cởi giày nhảy lên giường quấn chăn như con sâu, miệng nói ra câu đầy thỏa mãn, dễ chịu quá tương đương. Bạch Dạ Phi Long cúi lưng nhặt những thứ cô vừa ném xếp ngay ngắn lên cái tủ nhỏ gần giường ngủ. Hắn ngồi bên cạnh xem cô ngủ, cô nắm lấy cánh tay chắc khỏe của hắn lay lay vài cái, nóng, mở điều hòa đi, sau đó chẹo chẹp miệng xoay người tìm tư thế thoải mái mà ngủ. Bạch Dạ Phi Long rất ngoan ngoãn làm theo. Cô nhóc này bắt đầu xem hắn như phục vụ mà đối đãi rồi, nửa đêm cổ họng khô nóng khiến cô tỉnh giấc, khát nước quá đi do uống quá chén đây mà lay lay cái đầu vẫn còn nhức, phải đi uống nước thôi. Cô cố mở đôi mắt to tròn do tác dụng của rượu. Căn phòng của cô khi nào lại trở nên to lớn, nữ tính lại gọn gàng thế kia. Lâm Doãn nhìn khung cảnh xa lạ, bản thân cảm thấy có chút kỳ lạ, lại cảm thấy mơ hồ nhưng chẳng hề sợ hãi, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Tên này quá quắc lắm, cô đã cố gắng nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ nhưng mà. Tại sao trên đời này lại có một kẻ không biết điều như thế này à, nhưng tôi quan tâm. Cô dương đôi mắt tràn đầy địch ý về phía hắn, không muốn khuất phục cũng chẳng muốn ở với hắn thêm một giây một phút nào. Anh có thể dùng tiền để tin đồn lắng xuống, thậm chí có thể thêu dệt tôi câu dẫn không thành mặt dày tìm tới cửa. Nhưng tôi keo kiệt không rãnh dùng tiền làm chuyện dư thừa. Miệng đời đáng sợ, tôi không thể bịt kín những điều họ bêu giếu mình được, sao anh lại không hiểu chứ? Hắn nắm lấy bả vai cô cố gắng trấn an, anh sẽ không thêu dệt lung tung, những tin đồn vô căn cứ sẽ không bao giờ có, càng sẽ không để người khác có cơ hội làm tổn thương em. Lâm Doãn cố gắng vùng vẫy nhưng hắn quá khỏe, nhưng dù không thoát được cô vẫn phải nói hết những điều bản thân đang nghĩ. Thật sự quá chán chường cái cảnh tượng hắn cứ mãi làm phiền cô mão không buông. Cứ xem nhau như người xa lạ chẳng phải tốt hơn sao? Bỏ ra, anh muốn chơi đùa thì tìm người khác, tôi không cản. Thậm chí sau này nếu anh có kết hôn tôi cũng sẽ chuẩn bị phần lễ hậu hình chúc phúc, chỉ là tôi với anh không cùng một thế giới, cần gì cưỡng cầu. Hắn ép buộc cô phải đối diện với mình sau đó chất vấn, em nói xem tại sao lại không cùng một thế giới, lần nào cũng chọc cô mất hết bình tĩnh, hắn rốt cuộc muốn cái chó chết gì đây. Anh là nhân vật to lớn, tôi không dám trèo cao, mà cho dù chúng ta có cùng một thế giới đi nữa cũng chẳng thể ở bên nhau đâu. Vì tôi không có thích anh, Bạch Dạ Phi Long nắm tay kéo cô vào phòng ngủ chỉ còn cách biệt cửa ra vào 30 bước vậy mà chỉ vì không giữ được cái đầu lạnh mà cô bỏ mất cơ hội rời khỏi, bây giờ có hối hận cũng đã muộn, làm gì vậy, thả ra, anh thả ra, tên khốn này, anh là đồ bíp bíp bíp. Hắn kéo cô vào rồi bất giác thả tay, Lâm Doãn mất thăng bằng xoay xoay vài vòng. Cũng may là không bị té cạch, khi định thần thì đã thấy hắn khóa trái cửa, chính cô cũng không tin vào mắt mình hắn dám. Không quan tâm nhiều, cô xông đến định mở khóa nhưng hắn như con gấu to đang cản đường, có thể để cô tự do sao? Đáp án là không, cô bước đến chưa nắm được khóa cửa đã để hắn thuận lợi bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, không nói lời nào liền ném cô lên giường. Lâm Doãn lồm cồm bò dậy nổi giận phát tiết, Aida, anh làm cái trò gì vậy? Tốt nhất anh đừng nên làm càn nếu không. Bình thường hắn phóng túng tùy hứng các kiểu, nhưng chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng bây giờ đối diện cô chẳng kém hung thần ác sát là bao, đôi mắt lạnh như băng cả người còn mang theo sát khí. Cô đang nói đột nhiên lại thấy sợ, chẳng dám mở miệng nữa, chỉ muốn bước xuống giường nhưng tay hắn như gông cùm xiềng xích, chân cũng chặn hai bên hông cô, khiến Lâm Doãn muốn tiến không được muốn lùi không xong, nhìn kẻ đang thượng trên người mình. Bao nhiêu khí thế lúc nãy bay đi sạch, ở phòng ngủ tại nhà riêng chỉ có hai người, nếu chọc hắn nổi điên thì chuyện gì sẽ xảy ra, cô tất nhiên biết, đành phải đem hết mọi uất ức tức giận nuốt vào bụng. Nhịp độ những lần gặp gỡ của cô và hắn nói ra cũng thật kỳ lạ, hắn luôn khiến cô khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Sau một hồi cô chẳng thể nào giữ được bình tĩnh liền chọc hắn điên lên, rồi tiếp theo đó luôn là tình cảnh cô chật vật. Anh là nhân vật lớn, có cả khối người tự nguyện vì anh sinh con. Hà cớ gì cứ phải trêu chọc tôi, đúng không, cô nhỏ nhẹ, vậy tại sao em không vì tôi mà tự nguyên đi, hắn hỏi ngược lại, khiến cô sững sờ vài giây. Cũng may tài ngoại giao của Lâm Doãn thuộc hàng top, miệng lưỡi cô cũng sắc bén, IQ cũng cao, cho nên liền nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời, nếu là người khác chắc đã sớm bị nắm thóp, vì tôi không thích ràng buộc, chuộng cuộc sống độc thân nha. Bản thân tôi cũng là người cố chấp, một khi đã đưa ra quyết định gì rồi thì tuyệt đối không làm trái, mẹ nó. Tư thế nam trên nữ dưới này khó chịu quá đi. Không thể nói chuyện bình thường được hay sao? Cô nhẹ nhàng cười, tự nói với bản thân tuyệt đối đừng mất bình tĩnh, vậy thì chỉ cần chúng ta không ràng buộc nhau là được. Ở bên tôi em vẫn có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, hắn muốn cô cảm thấy tự do không gò bó, nhưng trong suy nghĩ của Lâm Doãn cô lại không cảm thấy như vậy, chỉ cười lạnh, ý anh là muốn tôi trở thành bạn tình của anh. Cô là người cao ngạo như thế. Lại không thiếu tiền đàn ông xưa nay, cô chỉ cần cô muốn thì với nhan sắc và bản lĩnh này người nào mà chẳng có được, vậy mà cái tên chó má này lại muốn cô trở thành tình nhân của hắn, xem cô là gì. Bạch Dạ Phi Long thấy cô hiểu lầm liền nhanh chóng muốn giải thích, anh không có ý đó, nhưng với cô mà nói đó chẳng qua chỉ là ngụy biện, cô trước nay trêu đùa biết bao nhiêu người, nhưng chẳng ai dám có yêu cầu thô bỉ này, phải cố gắng lắm mới có thể nhẫn nhịn không tức giận, nhưng cô không thể nào ăn nói khách khí được nữa, Bạch Dạ tiên sinh. Tư tưởng của tôi và anh không giống nhau thì làm sao có thể đi chung đường. Vẫn là anh nên đi tìm người khác. Không là em thì không được. Hắn lập tức chen ngang vào, lần đầu tiên hắn khao khát một người phụ nữ, muốn được yêu thương trân trọng họ, nhưng đối phương luôn cố từ chối, tại sao cứ luôn đẩy hắn ra xa. Hắn thật sự muốn nói cho cô nghe tâm tư giấu kín bấy lâu nay,